Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thua ông. Chuyện như vậy tại sao có thể hỏi hắn? Không được, các ngươi cũng không chuẩn hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy nghiêm mặt nói, Cát Đông Húc tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết đây nhất định là trái với nguyên tắc. Khà khà. Ta cũng là thuận miệng một đề. Thuận miệng một đề. Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền ngượng ngùng cười nói. Tuy rằng Cát Đông Húc luôn mồm gọi hắn Ngô Thúc Thúc, nhưng trải qua Xương Khê Đại Tửu Điếm sự tình về sau, Ngô Tiền Tiến sâu trong nội tâm vẫn có chút sợ trước mắt vị thiếu niên này người. Kỳ thực nói thật, không hề là ta không lọt mắt điểm ấy lợi nhuận, mà là bởi vì ta cảm thấy chúng ta quốc gia hiện tại kinh tế tình thế phát triển tốt như vậy, thổ địa tổng thể mà nói khẳng định là tăng giá trị, ít nhất là có thể bảo quản kháng thông chướng. Vậy thì giống thị trường chứng khoán lam thẻ cổ như thế, trong ngắn hạn không nhất định có thể dâng mạnh, nhưng trường kỳ đến xem, đều là bảo quản tăng trưởng. Nếu như không phải ta trong tay hiện tại không bao nhiêu tiền, cũng muốn đem quanh thân một mảnh địa cũng cho mua. Cát Đông Húc thấy Ngô Tiền Tiến vẻ mặt có chút không dễ chịu, cảm giác mình vừa nãy ngữ khí tựa hồ nặng chút, liền thả mềm nhũn ngữ khí, giải thích nói, những ngày này hắn bắt đầu tay nhìn thương mại đầu tư thư tịch. Mặc dù không có lập tức thành tại sao thương mại cao thủ, nhưng vẫn là học được một vài thứ. Nói cho cùng, Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến chỉ là tiểu lão tấm thổ ông chủ, lại kia sẽ đi gặp cái gì thương mại đầu tư thư tịch. Thấy Cát Đông Húc nói tới có nề nếp, thật là có điểm bị hắn dọa dẫm. Một hồi lâu, Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến mới phục hồi tinh thần lại, nói ra, đã ngươi nghĩ như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khuyên ngươi, ngược lại thiệt thòi tiền hẳn là sẽ không, còn lại mua địa, quên đi đi. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến cuối cùng vẫn là không coi trọng Tưởng Gia thôn này mảnh ở nông thôn địa phương. Cát Đông Húc chính mình kỳ thực cũng không nắm chắc, vì lẽ đó cũng là không khuyên bảo hai người mua đất. Huống hồ bây giờ Tưởng Gia thôn giá đất đã bị Hống nâng lên không ít. Nếu quả thật chỉ là một cơn gió, vào lúc này tiến vào chỉ sợ cũng túi chữ nhật lao. Hay là vì nghiệm chứng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến mà nói, khi thời gian chuyển tới vào tháng 5 lúc đầu năm bắt đầu nổi lên trận kia gió đang 4 tháng phần đạt đến đỉnh cao, sau đó ở vào tháng 5 đột nhiên liền mai danh ẩn tích, giá đất cũng theo tiếng rơi xuống. Vì là chuyện này, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến không ít oán giận Cát Đông Húc không nghe khuyến cáo của bọn hắn, không công bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Mà lúc này Cát Đông Húc trong thẻ diệt trừ lợp nhà cần có dự lưu khoản tiền ở ngoài, trong thẻ rốt cục lại nhiều 12 vạn có thể chi phối kim ngạch. Lúc này Cát Đông Húc 2 tháng trước khắc họa cái kia khối phù ngọc đã kể bên nứt toác biên giới. Theo lý mà nói, hắn hẳn là thời điểm một lần nữa mua vào phù ngọc. Bất quá Cát Đông Húc cảm thấy 12 vạn tối đa cũng chỉ có thể vào 60-70 khối ngọc bài. Lần trước nhân phẩm bạo phát, khắc họa đến 53 khối thời gian liền thành công một khối. Lần này, Cát Đông Húc cũng không nhận ra mình có thể có số may như vậy. Huống hồ nếu như theo dạng này tuần hoàn xuống, trong nhà xưởng kiếm tiền, tập trung vào mua ngọc bài, sau đó sẽ kiếm tiền, lại tập trung vào mua ngọc bài, vậy hắn vĩnh viễn không thể thừa bao nhiêu tiền đi ra. Hơn nữa Á Húc nhãn hiệu xưởng không thể một mực duy trì hiện tại lợi nhuận, mà hắn theo tu vi tiến bộ, thái âm tụ linh trận phù ngọc có thể sử dụng thời gian ngược lại sẽ càng lúc càng ngắn. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ rơi vào đã vào được thì không ra được hoàn cảnh. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cảm thấy trong thẻ nhiều 12 vạn nguyên liền vội vàng đi mua ngọc thạch, không hề là lâu dài biện pháp. Lâu dài biện pháp vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm lời đầy đủ tiền. Muốn kiếm lời đầy đủ tiền, biện pháp tốt nhất tự nhiên là học cổ đại một ít thuật sĩ như thế leo lên quyền quý. Để bọn hắn cung dưỡng hắn, hay hoặc là cho người có tiền khám bệnh kiếm lời nhanh tiền. Nhưng đây không phải Cát Đông Húc muốn đi con đường, cũng là hắn thuở thiếu thời ở sư phụ trước mặt liền lập xuống tâm trí. Người tu đạo, tu không chỉ là cái kia một hơi, còn muốn tu viên kia đạo tâm. Tâm trí như là đã lập xuống, lại há có thể bởi vì là một điểm khó khăn mà dao động. Cát Đông Húc tu vi bây giờ tuy rằng kém xa sư phụ hắn năm đó, nhưng hắn tựa hồ trời sinh chính là người tu đạo, có một viên chấp nhất lòng kiên định. Vì lẽ đó Cát Đông Húc thà rằng tạm thời nhường tốc độ tu luyện chậm lại bước chân, cũng không nguyện ý thay đổi chính mình năm đó lập tâm trí. Muốn bất dứt khoát lại mua vào thổ địa. Ngược lại hiện tại thổ giá lại rơi trở lại. Hiện tại mua vào đến cũng sẽ không thiệt thòi. Nhưng nếu gần 2 năm văn phòng ủy ban huyện công nhà lớn thật tuyên chỉ tưởng ra thôn, cái kia thu lợi khẳng định là gấp mấy lần. Hay là Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến oán giận kích thích Cát Đông Húc. Hoặc là Cát Đông Húc muốn đánh cược một phen. Cũng hay là những ngày này nhìn thương mại đầu tư thư tịch cho Cát Đông Húc dẫn dắt cùng tự tin. Vì lẽ đó ở tạm thời không thể nghĩ đến cái khác phương pháp kiếm tiền tử tình huống. Cát Đông Húc đột nhiên rơi xuống một cái quyết định. Nếu đã quyết định, Cát Đông Húc liền không muốn lại kéo dài. Hắn không chỉ có chuẩn bị lấy ra trong thẻ 12 vạn mua đất. Hơn nữa hắn còn cầm nhà xưởng tướng đóng quyền tài sản chứng tìm Sương Khê huyện công được chi hành. Phó chi hành dài Viên Lệ, chuẩn bị đặt cọc cho ngân hàng. Viên Lệ cũng không biết là bởi vì tin tưởng Cát Đông Húc nhân phẩm, hay là bởi vì lúc trước Lâm Khôn mặt mũi, dĩ nhiên dựa theo nhà xưởng cùng đất hiện nay thị trường định giá. Đủ khoản vay cho Cát Đông Húc 16 vạn, cứ như vậy. Cát Đông Húc liền có 28 vạn có thể di động dùng tài chính. Có 28 vạn có thể di động dùng tài chính về sau. Cát Đông Húc tìm được Trình Á Chu, nói cho hắn biết chính mình chuẩn bị tiếp tục mua vào tưởng gia thôn đất. Đông Húc, hay là thôi đi, ngươi muốn thật ngại tiền để đó lãng phí, còn không bằng ở trong thị trấn mua cái dọc đường cửa hàng phòng. Mấy năm qua, cửa hàng tiền thuê một mực tại dâng lên. Trình Chu nghe nói Cát Đông Húc còn chuẩn bị ném tiền ở tưởng gia thôn mua địa, không khỏi giật mình, cau mày khuyên nói, không, ta vẫn là nhìn kỹ tưởng gia thôn. Trình thúc thúc người vẫn là giúp ta đem tưởng chủ nhiệm hẹn đi ra nói một chút nhìn. Cát Đông Húc, liền tiền đều đã từ trong ngân hàng vay đi ra, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nghe vậy kiên trì nói, ngươi, được rồi, ngược lại mua đất cũng là một loại tích góp tiền biện pháp. Dù sao cũng hơn cầm loạn hoa tốt. Trình Chu thấy Cát Đông Húc kiên trì muốn mua địa, cũng chỉ đành gật đầu, đồng thời còn tự mình khai đạo một câu. Cũng may Trình Á Chu lúc này cũng không biết Cát Đông Húc còn cố ý từ trong ngân hàng vay khoản. Bằng không thì sẽ không là thuyết pháp này. Liền Cát Đông Húc ở Trình Á Chu đứng ra trao đổi dưới, tổng cộng hao tốn 28 vạn lại mua tiến vào Á Húc nhãn hiệu xưởng xung quanh 9 mẫu đất. Lần này mặc dù có thể mua tiến vào như thế nhiều, là bởi vì những thứ này đều là một mảnh đất hoang, phía trên là không hề có nhà xưởng. Vì lẽ đó so ra giá cả liền thấp không ít. Đã như thế, Cát Đông Húc trong tay liền có 12 mẫu thị trấn nội thành nơi ở dùng địa. Đương nhiên ở trong mắt người khác, Cát Đông Húc chỉ là có 12 mẫu nông Murata địa. Vì chuyện này, Ngô Tiền Tiến ngầm không ít cùng Trình Á Chu lải nhải, cho rằng Cát Đông Húc tiền này tiêu đến oan uổng, mà Cát Đông Húc bỏ ra như thế một số tiền lớn về sau, cái kia khối phù ngọc cũng rốt cục biến thành mảnh vỡ. mà lúc này Cát Đông Húc trong túi tiền ngoại trừ vì là lợp nhà dự lưu một phần tiền đã rỗng tuếch, thậm chí còn thiếu nợ ngân hàng 16 vạn. Phi thường tiền vệ địa thành một tên, thua ông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.